Vậy ta đưa cho ngươi trường sinh dược có được không? Bạch Quy nói. Lời này vừa ra thì Thạch Hạo liền biến sắc. Đả thần thạch cũng càng giật mình hơn nhìn chằm chằm nó. Đây là thứ thần thánh cỡ nào chứ? Ai cũng không thể thoát khỏi loại mê hoặc này. Nghe đồn, ăn được trường sinh dược thì sẽ bất hoại vạn kiếp, ngươi, chắc chắn. Lời nói của Thạch Hạo hơi không được tự nhiên cho lắm. Kỳ thực, muốn trường sinh, chỉ dựa vào dược thì không thể được, nhất định phải có tu vi tương ứng. Đạo huynh không nên đi nhầm đường. Bạch Quy sợ hãi rụt cổ lại, đồng thời nói thế. Ngươi muốn đưa chính mình cho ta luôn à? Thạch Hạo hỏi. Như vậy sao được chứ? Trường sinh dược sinh trưởng rất chậm. Nếu như ta tự chặt mình và trừ lại bộ rễ thì làm sao mà độ kiếp, làm sao tránh được đại kiếp nạn làm tịch diệt cả thế giới chứ? Bạch Quy lắc đầu. Vậy thì ngươi thực hiện ra sao? Đạo hữu có thể đưa ra hai bình ngọc, và ta sẽ nhỏ vào đó hai giọt dược dịch trường sinh. Bạch Quy nói. Quá ít, đả thần thạch chê bai, cảm thấy con rùa trắng này quá keo kiệt. Không ít đâu, đây chính là dược dịch trường sinh chứ chẳng phải là loại khác đâu. Đừng nói là ở thời đại này. Dù là thời điểm trong thiên hạ này còn có tiên thì cũng rất hiếm có, Bạch Quy lắc đầu. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức đưa ra hai bình cỡ lớn đặt ở bên dưới chân. Việc này khiến lão Quy chẳng biết nói gì cả. Đạo huynh, người có vắt kiệt sạch cơ thể ta cũng chẳng thế đầy được một chiếc bình đó nữa. Bạch Quy nhe răng nói. Thạch Hạo cũng không lên tiếng, sau đó thay đổi hai chiếc bình nhỏ hơn, hào quang lóe lên, Bạch Quy dùng một thủ pháp đặc biệt. Thu lại. Bên trong vạn vật thổ kia chợt hiện ra phù văn. Đả thần thạch dùng mình, nơi đó có phù văn tiên đạo, có trận pháp, quả nhiên không thể làm bậy. Bạch Quy liếc mắt liên tục, không biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy rất bỉ ổi. Sau đó nó quay về một chiếc bình rồi ói ra một giọt nước bọt vào trong. Trán của Thạch Hạo đầy nếp nhăn, con rùa trắng này muốn ăn đòn thì phải, chẳng lẽ chọn một nơi nào đó trên cơ thể để nhỏ ra một giọt dược địch không được hay sao chứ? Có cần phải nhổ nước bọt như vậy không? Mặc dù biết đây là một cây dược chỉ có hương thơm chứ chẳng hề có nội tạng gì, thế nhưng vẫn khiến Thạch Hạo rất muốn nện cho nó một trận. Giọt thứ hai, ngươi mà còn nhổ thêm một bãi nước bọt nữa thì ta chẳng cần luôn, Thạch Hạo chừng nó. Chú ý thế, Bạch Quy lắc đầu rồi từ từ xoay người lại, cái mông của nó nhắm ngay miệng bình còn lại. Mày thử đi, tao bảo đảm tao sẽ giết ngươi ngay và luôn đó, Thạch Hạo nói. Ngươi nghĩ nhiều quá đó. Ta sao lại làm mấy chuyện không đâu đó chứ? Thạch Hạo bình chân như vậy thế nhưng vẫn mâm mê cái mông của mình. Ngươi, xoẹt một tiếng, một quả trứng nhỏ như trứng bồ câu rơi xuống và tiến vào trong bình ngọc. Đây là dược đan, cũng có thể coi là quy đan, giá trị bằng hai giọt trường sinh dịch đó. Bạch Quy nói. Vẻ mặt của Thạch Hạo vẫn đen sì như trước, con rùa chết tiệt này muốn ăn đòn mà. Hai, trước quên giải thích cho ngươi biết. Đã thế thì ta sẽ bồi thường cho đạo hữu một ít tiên kim vậy. Bạch Quy than thở. Cảnh vật ở phía sau vạn vật thổ chợt hiện ra, khí hỗn độn tan hết, nơi đó lộ ra một đầm nước tuy không lớn thế nhưng mấy người tiến vào cũng dư sức. Đó là Bất Lão Tuyền, Thạch Hạo giật mình. Hắn từng gặp qua loại tuyền này, năm đó đã đạt được 5 giọt ở Bách Đoạn Sơn tại hạ giới, và đó cũng là lúc đả thần thạch xuất hiện. Một giọt Bất Lão Tuyền có thể cứu một mạng người. Giá trị vô lượng. Dòng suối này không thể đưa cho đạo hữu được, ta vẫn còn cần tới nó, mặc khác khu dược kia cũng cần. Bạch Quy nói đồng thời chỉ về một sợi dây xích ở bên dưới đáy tuyền. Đây là một sợi kim liên, nếu như đạo hữu có thể chặt đứt được nó thì sẽ thuộc về đạo hữu. Bạch Quy nói. Đùa gì thế, đó là tiên kim, ai có thể chặt đứt chứ? Đả thần thạch kêu lên. Trên người vị đạo hữu này có một thanh kiếm thai, hẳn là có thể. Bạch Quy nói. Thạch Hạo lộ vẻ khác lạ, xem ra lúc chiến đấu với đám hắc ám thần tử thì hư không nứt ra và lúc này con rùa già này đã nhìn thấy thanh kiếm kiếm trong tay hắn. Ngươi sẽ không có bất kỳ mưu đồ nào khi nói ta chặt đứt sợi kim liên này đó chứ, Thạch Hạo nói. Hai, lại bị đạo hữu nhìn thấu rồi, quả thực đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khi ta muốn nhờ vả ngươi. Lão Quy thản nhiên thừa nhận, không hề quanh co gì cả. Thạch Hạo không nói lời nào. Nếu hắn làm như vậy liệu có gặp nguy hiểm hay không? Đạo huynh, ta luôn cảm thấy thanh kiếm của ngươi có điểm gì đó quái lạ, thế nhưng ta cũng không thể nhớ ra chuyện gì cả, mất đi một vài ký ức xưa quả thật rất đau. Khổ mà. Lão Quy nói thế. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, lẽ nào cái cây dược này từng gặp qua tiên kiếm đại la, thanh kiếm thai này, không phải là bị người khác đào được trong thạch liệu,